Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, ngươi không cần khiêm tốn. Khái khái, phụ thân, cái này, ngươi vững tin muốn cùng lão đại theo điểm cống hiến đến phân phối kim ô huyết hoa. Kim Phi Dương cười khổ hỏi, vì phụ biết ngươi cùng Cát lão đệ tình như huynh đệ. Chính ta cũng nhận Cát lão đệ ân tình, vì lẽ đó lần này tiến nhập kim ô cấm địa, bao quát kim ô huyết hoa ở bên trong, chỉ cần hắn lấy được toàn bộ thuộc về chính hắn, nhưng anh em ruột cũng tính toán rõ, người cùng cái khác thu người được kim ô huyết hoa thế nào cũng phải thuộc về vi phụ đi. Hơn nữa người cũng biết kim ô huyết hoa đối với vi phụ. Kim Nguyên Nghị còn tưởng rằng nhi tử đối với đề nghị của hắn có ý kiến. Không thể làm gì khác hơn là cố ý giải thích nói. Ta tự nhiên biết, được rồi, nếu ngươi nhất định phải anh em ruột tính toán rõ, vậy ta cũng không có cách nào. Kim Phi Dương gặp phụ thân ý hội sai ý của hắn. Không thể làm gì khác hơn là thương mà không giúp được gì nhún nhún vai. Nói một câu. Sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc nói, lão đại, nếu phụ thân ta ý này, vậy ngươi cũng đừng khách khí với hắn, đến lúc đó kim ô huyết hoa ngươi nên ngươi sẽ cầm. Ha ha, nếu là anh em ruột tính toán rõ, cái kia cấm địa kết giới thiết yếu được phụ thân ngươi hỗ trợ mở ra thông đạo, ta cuối cùng cũng phải cống hiến một ít kim ô huyết hoa, vẫn là theo một nửa đến phân đi. Hơn nữa phụ thân ngươi tu vi tăng lên, sau đó các ngươi liền có cường đại hơn dựa dẫm cùng trợ giúp, sẽ có cơ hội lớn hơn bước vào kim đan đại đạo. Còn những nhân viên khác, ta còn là, Cát Đông Húc cười nhạt nói, chờ chút, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Kim Nguyên Nghị cũng không phải người ngu, lập tức nghe ra lời này không đúng, liền vội vàng kêu ngừng. Được rồi, phụ thân, nói thật cho ngươi biết, quảng sư bá lần này an bài người, kỳ thực Cát lão đại một người là có thể ung dung trấn áp. Ngươi nói hắn cùng ngươi một nửa phân, là ai chiếm tiện nghi? Kim Phi Dương nghe vậy cười khổ nói, Kim Phi Dương trong miệng quảng sư bá chính là kim kiếm môn một vị khác, kim đan lão tổ Quảng Thiên. Hoa, hắn thành danh sớm. Không gần như chỉ ở kim kiếm môn bên trong uy vọng to lớn nhất. Ở toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên bên trong cũng thường có uy danh. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền rất sớm triệu tập không ít lợi hại tu sĩ. Bên trong thuộc về kim kiếm môn có hai vị long hồ cảnh 9 tầng trưởng lão cùng một vị long hồ cảnh 8 tầng. Những môn phái khác thế lực hoặc là tán tu có một vị long hồ cảnh 9 tầng cùng 6 vị long hồ cảnh 7 tầng cùng bát trọng tu sĩ, cộng 10 người, như vậy hợp lại đoàn đội, so với ba đại tông môn cái kia chút lâu năm kim đan lão tổ chiêu mộ đoàn đội thực lực hoặc giả còn là kém một ít, nhưng ở nhất lưu 10 môn phái lớn bên trong cũng đã xem như là khá là mạnh mẽ. Những này Kim Phi Dương thân là kim kiếm môn bí truyền đệ tử tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cái gì? Người nói Cát lão đệ một người là có thể ung dung trấn áp người quảng sư bá lần này an bài người. Tuy là Kim Nguyên Nghị là cao quý kim đan lão tổ, nghe vậy cũng là không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh, kinh ngạc thốt lên lối ra. Ba vị long hồ cảnh 9 tầng, 7 vị long hồ cảnh 7 tầng cùng bát trọng tu sĩ. Như vậy một nguồn sức mạnh coi như hắn trấn áp lại cũng phải phí chút khí lực. Cát Đông Húc một người là có thể trấn áp. Hơn nữa Kim Phi Dương lại vẫn cố ý đang trấn áp trước mặt tăng cường, ung dung, hai chữ. Đây chẳng phải là nói hắn đã có miễn cưỡng cùng kim đan lão tổ chống lại một hai thực lực. Thực lực so với ba đại tông môn bí truyền đệ tử cũng cao hơn ra một đoạn dài. Bởi vì ba đại tông môn bí truyền đệ tử đối đầu Quảng Thiên Hoa an bài người, cũng là bị thua không thể nghi ngờ. Dù sao Quảng Thiên Hoa an bài người bên trong, chỉ cần Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ thì có 3 người. Mà ba đại tông bí truyền đệ tử tuy rằng lợi hại, trong tình huống bình thường lấy một chọi hai cũng là gần đủ rồi. Mặt đối với ba cái Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ trên căn bản là thua nhiều thắng ít. Còn cái gì ung dung trấn áp căn bản là không có khả năng. Huống chi còn có cái khác 7 vị Long Hổ cảnh 7 tầng. Bát trọng tu sĩ, 7 người kia tụ lại sức mạnh chí ít cũng có thể so với hơn một Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Thực lực như vậy, coi như ba đại tông bí truyền đệ tử gặp phải cũng chỉ có thể điều động đầu rời đi. Mà Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể ung dung trấn áp. Hơn nữa hơn một năm trước, hắn rõ ràng còn không phải là đối thủ của Bàng Nhược Hải. Thực lực này, cùng với tăng trưởng tốc độ làm sao không để Kim Nguyên Nghị khiếp sợ. Chỉ bằng vào ta sức mạnh của cá nhân vẫn là trấn áp không được. Còn cần phải mượn một ít thủ đoạn. Cát Đông Húc gặp Kim Nguyên Nghị một mặt dáng dấp khiếp sợ. Đúng là hơi hơi có chút ngượng ngùng. Khiêm tốn nói, chỉ là hắn lời này nhưng cũng tương đương với thừa nhận Kim Phi Dương nói. Cát lão đệ, ngươi không cần khiêm tốn. Chỉ cần là ngươi thủ đoạn của chính mình. Bất kể là thủ đoạn gì, đó chính là ngươi sức mạnh của chính mình. Phi Dương nói không sai. Cùng ngươi một nửa phân, là ta chiếm tiện nghi. Kim Nguyên Nghị nghiêm nghị nói, tiện nghi gì không tiện nghi, ngươi giúp ta mở ra thông đạo, ta mới có cơ hội tiến nhập Kim Ô Cấm Địa. Đây là nên trả giá. Cát Đông Húc khiêm nhượng nói, Hoắc Lâm Động Thiên cũng không phải chỉ có ta một người có thể mở ra này thông đạo. Giống như ngươi vậy cường giả, tại cái khác Động Thiên ta không biết. Ở chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên tuyệt đối cũng coi là Kim Đan lão tổ trở xuống người thứ nhất. Là tuyệt đối có tư cách bàn điều kiện, coi như mặt đối với ba đại tông môn cũng giống như vậy. Bởi vì có ngươi tham dự, kết hợp với ba đại tông thực lực, trừ phi vận khí thực sự quá kém, bằng không tất nhiên có thể bảo đảm mang ra Kim Ô huyết hoa. Kim Đan lão tổ mục đích chính là Kim Ô huyết hoa. Chỉ cần có thể bảo đảm Kim Ô huyết hoa, để cho ngươi chia được một chút lại làm sao không thể. Kim Nguyên Nghị nói là nói như thế không sai, nhưng bọn họ ta có thể tín nhiệm sao? Cát Đông Húc nhìn Kim Nguyên Nghị, mỉm cười nói, Kim Nguyên Nghị hơi run run, lập tức nở nụ cười, đập đập Cát Đông Húc bả vai nói, tốt. Xem ra lần này lại là ta muốn nợ ngươi nhân tình. Bất quá ngươi yên tâm. Một khi ta có cơ hội đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ. Như vậy thì tuyệt đối không thể phát sinh nữa Huyền Bắc Cửa Thành sự kiện kia. Coi như là ba đại tông bí truyền đệ tử. Ta cũng nhất định để hắn trả giá nặng nề. Kim Huynh có ý tứ là Kim Đan Trung Kỳ chính là Hoắc Lâm Động Thiên cao nhất tồn tại. Cát Đông Húc nghe vậy chấn động trong lòng, hỏi, đối với Hoắc Lâm Động Thiên tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói. Đến rồi Kim Đan lão tổ cấp bậc kia, thực lực của bọn họ đã không phải là bọn họ có thể dò xét. Đột thân, vì lẽ đó Kim Đan lão tổ vẫn luôn là hết sức thần bí tồn tại. Bọn họ đến tột cùng đến rồi cấp bậc gì, bọn họ đều là không rõ ràng. Chỉ đem bọn họ đơn giản phân chia đến Kim Đan lão tổ trong tầng thứ. Cát Đông Húc cũng là như thế. Đến hôm nay mới từ Kim Nguyên Nghị lời nói bên trong nghe được Chúa Tể Hoắc Lâm Động Thiên đứng đầu. Nhất tầng kia lực lượng đẳng cấp phân chia. Không sai, ba đại tông môn mặc dù có thể vượt lên những môn phái khác bên trên. Liền là bởi vì bọn hắn đều có Kim Đan Trung Kỳ cường giả tọa chấn. Ta một khi có cơ hội cũng đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ. Coi như Kim Kiếm Môn thực lực như cũ không bằng ba đại tông môn. Nhưng cũng đã không phải là cái khác nhất lưu môn phái có thể sánh vai. Ta và ngươi là gọi nhau huynh đệ. Như ba đại tông bí truyền đệ tử dám như năm đó Bàng Nhược Hải như vậy nhục nhã săn giết ngươi. Ta coi như tại chỗ đánh chết hắn.